Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Mật Thất Đào Thoát, chương 170, trở về ngược lại là không có cái gì hắn tình huống. Cái này cùng trích thủ trích tinh thần đổi một con đường đi vẫn có tương đối lớn quan hệ. Úc Vãn Vãn cũng coi là thở dài một hơi, nếu như bi kịch đụng phải các thiên sứ. Vậy thì không phải là cái gì vui sướng trải qua. Bất quá Úc Vãn Vãn khẩu khí này lòng vẫn là quá sớm đi, thế nào, nhanh đến Vũ Dực Thành thời. Điểm, Úc Vãn Vãn chú ý tới trích thủ trích tinh thần đột nhiên điều khiển phi hành khí ngừng lại. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hỏi, người nhìn, trích thủ trích tinh thần giơ lên cái cằm. Ra hiệu Úc Vãn Vãn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Úc Vãn Vãn dựa theo hắn nói nhìn sang, chỉ thấy Vũ Dực Thành bị tầng tầng thiên sứ bao quanh. Tình huống như thế nào cái này giới nghiêm Úc Vãn Vãn vạn vạn không nghĩ tới. Nàng nghĩ tới rồi các thiên sứ sẽ truy bọn hắn, nghĩ đến bọn hắn sẽ ở tại thần giới biên giới thiết trí chướng ngại. Nhưng là bình thường phương thức tư duy mà nói, Úc Vãn Vãn bọn hắn là sẽ không trở lại Vũ Dực Thành. Cái này cũng là bọn hắn hai cái chuyên môn lựa chọn nơi này nguyên nhân. Đánh chính là một cái tư duy lỗ thủng. Dù sao chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Thần giới người thế mà thật sự vây quanh nơi này. Không, cái này không tính là giới nghiêm mà ni trích thủ trích tinh thần lắc đầu. Chân chính giới nghiêm cũng không phải giống như bây giờ. Ngoại trừ ở chỗ này bố trí nhiều người như vậy bên ngoài cái gì đều không làm. Tại trích thủ trích tinh thần mà nói, loại tình huống này càng giống là đứng tràng tử. Chúng ta còn đi Vũ Dực Thành sao? Úc Vãn Vãn nhìn một chút trích thủ trích tinh thần. Đi, vì cái gì không đi? Trích thủ trích tinh thần mỉm cười. Quay đầu liền chạy mới hiển cho chúng ta đặc thù đâu, bọn hắn phi hành khí chậm rãi rơi xuống đất. Thời điểm, liền bị đông đảo thiên sứ bao vây lại, trích thủ trích tinh thần hai người tại thiên sứ nhóm đề phòng bên trong đi xuống. Sau đó đối phía trước nhất cái kia thiên sứ đi một cái lễ. Đại nhân, các ngươi ở nơi đó do dự cái gì? Thiên sứ giơ lên cái kamani, đại nhân. Chúng ta chỉ là không có nhìn qua tràng diện lớn như vậy. Cho nên có một ít trích thủ trích tinh thần muốn nói lại thôi. Không ra thiên sứ đã tự động thay hắn não bổ tốt. Nhẹ gật đầu, dù sao trích thủ trích tinh thần mấy cái cũng không phải ngày hôm nay cái thứ nhất trần chờ. Vô luận có hay không hiềm nghi, nhìn thấy loại tràng diện này, trần chờ mới là bình thường. Không trần chờ ngược lại khả nghi, cái này phi hành khí, là chính các ngươi thiên sứ nhìn một chút bên cạnh cái này phổ phổ thông thông phi hành khí. Không phải đại nhân. Chúng ta là ở nửa đường đi nhờ xe, đi tới cầu vòng thành thời điểm, nơi này đại nhân không biết làm sao vậy, đột nhiên không nói gì liền đi xuống, cho nên chúng ta liền đem phi hành khí lái về trích thủ trích tinh thần giả bộ như một bộ sợ hãi. Dáng vẻ, thiên sứ híp híp mắt, nhìn về phía kiểm tra phi hành khí thợ sửa chữa hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Ra hiệu hắn đây chính là bộ kia phi hành khí, thiên sứ đột nhiên rút ra kiếm, chống đỡ ở trích thủ trích tinh thần trên cổ. Đại nhân ta thật sự cái gì cũng không biết a. Hai chúng ta là kiếm tiền người, chính là tại các tòa thành thị ở giữa vọt, ngẫu nhiên cũng đi vừa đi một chút di tích, vạn nhất phát tài rồi đâu trích thủ trích tinh thần không biết làm sao làm. Sắc mặt trắng bệch, nhìn hắn bộ dáng này. Thiên sứ ngược lại là tin mấy phần, mà lại kiếm tiền người cái nghề nghiệp này cũng không hiếm thấy. Mà lại hắn cũng không cho rằng những cái kia cướp đoạt phi hành khí cường đạo sẽ còn trở về mà lại. Là bộ dáng này, đương nhiên, hắn càng tin tưởng, vẫn là nhãn lực của mình. Hắn không tin bất luận cái gì cường đạo sẽ trốn qua ánh mắt của hắn. Bất quá ra ngoài cẩn thận, hắn vẫn là gọi mấy cái song dực thiên sứ. Dẫn bọn hắn xuống dưới nhốt lại, thẳng đến tìm đến chân chính cường đạo, mới có thể đem bọn hắn phóng xuất. Úc Vãn Vãn hai người cũng không có dãy giụa, ngoan ngoãn được đưa tới trong địa lao. sau đó nhìn thiên sứ giữ cửa khóa lại, rời khỏi nơi này. Úc Vãn Vãn lúc này mới duỗi lưng một cái. Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng không cùng nàng giam chung một chỗ. Nhưng là cách cũng không xa, cách mấy cái nhà tù dáng vẻ. Úc Vãn Vãn ngáp một cái. Nơi này mặc dù gọi nhà tù, nhưng là nói thật điều kiện cũng không tệ lắm. Sạch sẽ một mình gian phòng nhỏ. Xem ra các thiên sứ tại phạm nhân quyền lợi bảo hộ phương diện làm cũng không tệ lắm. Bất quá Úc Vãn Vãn không biết là, đây là bởi vì nàng cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần tại thiên sứ trong mắt không có gì hiềm nghi. Đổi hai cái hiềm nghi lớn đi thử một chút, bất quá Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng không có ngây thơ đến lấy vì thiên sứ thật tin tưởng hắn. Hắn chỉ có thể nói cái này thiên sứ vẫn là tương đối tự đại. Bất quá chờ bọn hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy kia hai cái cường đạo. Hoặc là để lúc trước phi hành khí bên trên thiên sứ đến xác nhận. Nhưng cũng không phải là như vậy hoàn mỹ. Úc Vãn Vãn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Chống cái cằm, nàng còn không dám nói chuyện với Trích Thủ Trích Tinh Thần. Sợ nơi này tai vách mạch rừng. Đùng, đùng đùng, đùng đùng, đùng. Trích Thủ Trích Tinh Thần phương hướng đột nhiên truyền đến gõ tường thanh âm. Thanh âm dài ngắn không đồng nhất. Chính là kinh điển mật mã Morse. Úc Vãn Vãn duy trì mắt cá chết biểu lộ ngồi ở trên giường không nhúc nhích. Úc Vãn Vãn biểu thị, a, mật mã Morse lại như thế nào? Nói cùng với nàng sẽ đồng dạng Trích Thủ Trích Tinh Thần gõ một hồi lâu. Đem Úc Vãn Vãn phiền không được, nàng dứt khoát hít một hơi, để tay đến trên tường, phanh phanh phanh dừng lại gõ. Khắc sâu để Trích Thủ Trích Tinh Thần hiểu được nàng sẽ không mật mã Morse cái này một khắc sâu tư. Tưởng, Trích Thủ Trích Tinh Thần, hắn không từ bỏ, nghĩ nghĩ, dứt khoát bắt đầu huýt sáo. Miệng của hắn chạm canh gác thổi đặc biệt tốt, nhất là học người nói chuyện, giọng nói ngữ điệu quả thực giống như đúc, chỉ bất quá những năm này phải gìn giữ mình bá đạo tổng giám đốc hình tượng. Cho nên thổi ít. Khi còn bé hắn chiêu này thế nhưng là đặc biệt chiêu tiểu cô nương thích. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt, hắn xoay chuyển mấy cái ngữ điệu. Thanh âm chát chúa êm tai, thổi xong sau, hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Cảm giác mình vượt xa bình thường phát huy, Úc Vãn Vãn không phản ứng chút nào. Trích Thủ Trích Tinh Thần chưa từ bỏ ý định, lại tới một lần, xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt, hắn vừa thổi xong. Liền nhận được Úc Vãn Vãn hạ tuyến thông chi, Trích Thủ Trích Tinh Thần sững sờ, vội vàng hạ tuyến, hắn mới từ máy chơi game bên trong leo ra, liền thấy Úc Vãn Vãn vừa mới từ trong phòng vệ sinh đi ra. Ngươi làm sao hạ tuyến? Úc Vãn Vãn trừng mắt nhìn. Ta nhìn ngươi hạ tuyến a, Ân Thịnh Trạch buông buông tay. A, ta chính là nghĩ đi nhà xí. Úc Vãn Vãn ngượng ngùng nở nụ cười. Ân Thịnh Trạch lập tức có loại dự cảm xấu, mặc dù hắn không phải rất muốn tiếp tục hỏi tới, nhưng là không biết làm sao, hắn vẫn là mở miệng, vì cái gì nghĩ đi nhà xí ách, chính là nghe được tiếng huýt sáo, cho nên Úc Vãn Vãn xấu hổ gãi đầu một cái. Ân Thịnh Trạch biểu thị không phải rất muốn phản ứng nàng, khe khẽ hừ một tiếng, cùng với nàng gặp thoáng qua chui vào phòng vệ sinh. Ngươi đừng nóng giận a, Úc Vãn Vãn đi theo phía sau hắn gõ cửa phòng vệ sinh. Do dự một chút, nói, bằng không ta cũng giúp ngươi huýt sáo xuyệt xuyệt xuyệt trong phòng vệ sinh. Ân Thịnh Trạch trên đầu tung ra một cái giếng chữ, hắn hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cười cười, còn có thể làm sao đâu, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng, chờ Ân Thịnh Trạch từ trong phòng vệ sinh sau khi đi ra. Lúc này mới lôi kéo Úc Vãn Vãn ngồi xuống, cùng với nàng giải thích nói, ta ý tứ, là muốn nói cho ngươi, chúng ta phải nghĩ biện pháp ra ngoài, mặc dù tạm thời là an toàn, nhưng là ở tại bọn hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy kia hai cái cường đạo thời điểm. Chúng ta liền nguy hiểm đi, thế nhưng là chúng ta làm sao ra ngoài. Úc Vãn Vãn đương nhiên biết hắn nói đúng. Nhưng là biết cùng làm được là hai chuyện khác nhau. Ta nhớ được, ta tại diễn đàn thiếp mời phía trên thấy qua. Đã từng có một cái người chơi. Cũng là tại địa lao bên trong. nhưng là hắn là một cái mật thất đào thoát người chơi cao cấp. Ngạnh sinh sinh tìm được chìa khóa trốn ra được, Trích Thủ Trích Tinh Thần nở một nụ cười. Úc Vãn Vãn con mắt xoát liền phát sáng lên. Thế nhưng là, thiên sứ sẽ không như thế ngốc đi. Úc Vãn Vãn nháy nháy mắt, chìa khóa đặt ở phòng giam bên trong. Cái gì, bảo bối ngươi phải nhớ kỹ. Trò chơi từ đầu đến cuối chính là trò chơi mà không phải hiện thực. Cho nên trò chơi là không thể nào thật sự đem người chơi. Nhất là không phải trừng phạt người chơi. Quan nhiều ít giờ, không có xem chúng ta còn có thể hạ tuyến sao. Úc Vãn Vãn cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Sau đó lôi kéo Trích Thủ Trích Tinh Thần tay. Đi thôi, chúng ta đi thử một lần liền biết rồi. Hai người một lần nữa nằm máy chơi game bên trong. Sau khi log in, lại xuất hiện ở cái kia nhà giam bên trong. Lần này, không cần Trích Thủ Trích Tinh Thần nói chuyện. Úc Vãn Vãn liền tự phát ở trong lao mặt bắt đầu lục soát. Nàng mặc dù chơi mật thất đào thoát thời điểm, đào thoát tỷ lệ cũng không cao, nhưng là nàng đối với cái trò chơi này vẫn là vô cùng hiểu rõ. Mật thất đào thoát bước đầu tiên, chính là cần lục soát mỗi một cái góc, sau đó tìm tới hết thảy có thể lợi dụng tiểu đạo cụ. Nàng lục lọi bên cạnh góc giác, gian này nhỏ nhà tù cũng không lớn. Không gian bên trong cũng có hạn, một cái giường, một bộ cái bàn, một cái tủ nhỏ, còn có bên trong một cái bồn cầu cùng một cái bồn rửa tay. Úc Vãn Vãn kéo trên bàn ngăn kéo, quả nhiên, bên trong bị đã khóa, căn bản mở không ra. Úc Vãn Vãn con mắt lập tức sáng lên, nàng bước nhanh đi tới cửa một bên, tra xét khóa cửa cũng không phải là mật mã, mà lại treo một cái cự đại ổ khóa. Mấu chốt nhất là, ổ khóa vẫn là ở bên ngoài. Úc Vãn Vãn vừa mới chuẩn bị đưa tay, liền nghe đến bên tai hệ thống thanh âm ni đinh phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Thoát đi địa lao, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ thành công đem thu hoạch được một thanh. Thất bại sẽ phát động thiên sứ lửa giận, nhiệm vụ thời hạn 1 giờ. Úc Vãn Vãn không chút do dự lựa chọn tiếp nhận. Sau đó nhìn hệ thống bảng bên trong tích tích đáp đáp đếm ngược. Hít sâu một hơi, bước nhanh trở lại mình trong tiểu thiên địa bắt đầu lục soát. Trên giường phía dưới gối đầu tìm tới ảnh chụp mảnh vỡ một chương. Trong ngăn tủ tìm tới một cái khắc mảnh vỡ. Bên tường tìm tới một cây côn gỗ. Dưới giường đẩy ra ngoài một cái vali mật mã. Úc Vãn Vãn đem hai cái mảnh vỡ liều cùng một chỗ. Rõ ràng nhìn ra còn thiếu một nửa, trên tấm ảnh là một cái phổ thông thông vườn hoa dáng vẻ. Úc Vãn Vãn đem ảnh chụp lật qua, đằng sau viết mấy cái số lượng, Úc Vãn Vãn nhãn tình sáng lên, nhìn về phía vali mật mã là 6 vị, nhưng là ảnh chụp đằng sau chỉ có 3 cái số lượng. Úc Vãn Vãn cũng bất tiết khí, dùng côn tử trái thọc một chút. Phải thọc một chút, bất quá lần này liền không lục ra được thứ gì. Kỳ thật không phải Úc Vãn Vãn lục soát không tốt, mà là nàng dĩ vãng chơi đều là trên điện thoại di động mật thất đào thoát. Trên điện thoại di động thời điểm, chỉ cần điểm tới tự nhiên liền ra tới một cái thứ gì. Có đôi khi khả năng chính ngươi nguyên bản cũng không phát hiện. Nhưng là hoán đổi đến trong hiện thực nhưng là khác rồi. Ngươi khả năng tại cuối cùng mới sẽ biết. Bên trong góc một cái kia mảnh vỡ, là hữu dụng, vẫn là tường bỏ đi, quấy nhiễu nhân tố quá nhiều. Úc Vãn Vãn có chút nhụt chí, đâm đến một chỗ mặt tường thời điểm, nàng đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận nghe ngóng nơi đó thanh âm, quả nhiên giống nàng nghĩ tới đồng dạng, là rỗng ruột. Úc Vãn Vãn trong tay ngoại trừ gậy gỗ cũng không có những vật khác có thể dùng. Kỹ năng cái gì tại lúc tiến vào liền bị phong ấn. Cho nên nàng chỉ có thể dùng sức cầm gậy gỗ hướng trên tường đâm tới. Loảng xoảng thanh âm hấp dẫn cách đó không xa Trích Thủ Trích Tinh Thần lực chú ý. Trích Thủ Trích Tinh Thần tiến độ liền không có Úc Vãn Vãn thuận lợi như vậy. Hắn đối cái này hiểu rõ cũng không nhiều. Ngoại trừ biết đây là tìm tới chìa khóa sau đó mở khóa đi ra ngoài trò chơi bên ngoài cũng không. Biết khác, lúc trước hắn vẫn cho là cái trò chơi này chính là tìm khắp nơi chìa khóa. Cho nên hắn trực tiếp bỏ qua tìm tới thất linh bát toái vật nhỏ. Thẳng đến nghe được Úc Vãn Vãn đập tường thanh âm, mới cảm giác được khả năng hắn cách chơi cũng không đúng. Úc Vãn Vãn công việc cũng không phải là quá thuận lợi. Không biết là bởi vì công tác của nàng quá trình cũng không đối vẫn là cái gì khác. Nhưng là trong điện thoại, nếu như công cụ không đúng liền khẳng định mở không ra tình huống. Ở đây vẫn có dàn xếp chỗ trống. Mặc dù gian nan, nhưng là Úc Vãn Vãn vẫn là đem nơi này đập ra. Nàng lảo đảo một chút, gậy gỗ cắm vào bức tường bên trong. Người chung quanh lít nhít nhện văn. Nàng cẩn thận chuyển động gậy gỗ, đem tường mở ra, bên trong trống không địa phương. Quả nhiên đặt vào một cái đen xì đồ vật. Úc Vãn Vãn nháy mắt đem ra, một cái sẻng đầu. Úc Vãn Vãn đương nhiên không chút do dự đem cái sẻng đầu an đến gậy gỗ bên trên mặt. Còn xé mở ga giường, đem hai tên này chăm chú liên tiếp, làm đến nơi này thời điểm, thời gian đã qua nửa giờ. Úc Vãn Vãn lau mồ hôi trên đầu, nhưng đã đến hiện tại thời điểm, nàng có thể tìm tới đồ vật đều tìm được. Toàn bộ quy trình lập tức lâm vào thế bí. Úc Vãn Vãn đem ánh mắt nhìn về phía từ đầu đến cuối không có tìm tới đồ vật hai loại đồ dùng trong nhà phía trên, một cái là bồn cầu, một cái khác chính là bồn rửa tay. Úc Vãn Vãn mục tiêu thứ nhất đương nhiên là bồn rửa tay, mặc dù biết bồn cầu khẳng định cũng là mới, chưa bao giờ dùng qua, nhưng là lục soát bồn cầu nghe liền thật không được tự nhiên. Bồn rửa tay từ trên xuống dưới bị Úc Vãn Vãn lật nhìn nhiều lần. Cái gì cũng không có. Úc Vãn Vãn có chút nhụt chí, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển rời đến lập tức thùng trên thân. Bồn cầu sau Úc Vãn Vãn tưởng tượng thuận lợi rất nhiều. Tại nàng mở ra đằng sau bể nước thời điểm, ở bên trong tìm được một cái khác ảnh chụp mảnh vỡ. Úc Vãn Vãn đối với mình không cần đưa tay móc bồn cầu hành vi biểu thị rất vui vẻ. Đem ảnh chụp tại trong ao sông rửa sạch sẽ, sau đó thuận tay rửa tay một cái, đóng lại vòi nước thời điểm, phát hiện tại nước đi xuống đồng thời, phù đi lên một tờ cuối cùng ảnh chụp mảnh vỡ. Nai Úc Vãn Vãn kêu một tiếng, sau đó không kịp chờ đợi đem ảnh chụp liều cùng một chỗ. Lúc này nàng mới phát hiện, ảnh chụp một bên khác lại là một cái mắt đỏ nữ nhân. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, vô luận cái nào cái góc độ, đều có thể nhìn thấy cặp mắt kia như bóng với hình cùng với nàng nhìn nhau. Úc Vãn Vãn dùng mình một cái, nói với mình hẳn là chụp ảnh kỹ thuật tốt, không thấy Mona Lisa mỉm cười sao, tại mỗi một góc độ đều có thể nhìn thấy a. Úc Vãn Vãn vội vàng nhìn xem phía sau số lượng. 205.863. Hết chương.